Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 970, chương 971, xua hổ nuốt sói. Tần Đình nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Trong lòng của hắn đã là dự định tốt. Nếu là tà thần tướng dám nói một cái không chữ, ngày mai hắn liền sẽ trục xuất tà thần tướng, đem hắn lưu đày tới Phượng Đài cùng hữu thần tướng làm bạn. Sau đó lại một lần nữa chọn lựa ra một cái nghe lời thần tướng ra. Bây giờ hắn tại thần đình địa vị đã là vững như bàn thạch, uy nghiêm cực nặng, liền xem như trục xuất tà thần tướng vị này chấp trưởng hướng phía trăm vạn năm quyền thần cũng sẽ không khiến cho bao lớn bạo động. Bất quá tả thần tướng nếu là đồng ý, như vậy tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Tả thần tướng chấp trưởng triều chính nhiều năm như vậy, đem thần đình quản lý ngay ngắn rõ ràng, chấp chính năng lực tự nhiên không cần nhiều lời. Mà lại tả thần tướng dù sao cũng là đi theo tần đình không ít thời gian lão nhân, hơn đối với hắn có công lớn, chỉ cần không ngỗ nghịch ý chí của hắn, tần đình vẫn là nguyện ý tiếp tục trọng dụng vị này tả thần tướng. Tần Đình mỉm cười, đi đến tả thần tướng trước người đem hắn đỡ lên. Hòa nhã nói, tả thần tướng hiểu rõ đại nghĩa. Cô lòng rất an ủi a. Tả thần tướng cái trán lại là toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù là thần tôn, nhưng là giờ phút này nhưng cũng nhịn không được nghĩ mà sợ. Trong lòng của hắn minh bạch, đừng nhìn đế tử điện hạ hiện tại vẻ mặt ôn hòa, nhưng nếu là tự mình không vâng lời ý chí của hắn, hạ chàng chỉ sợ không thể so với hữu thần tướng tốt bao nhiêu. Vừa mới kia hờ hững nhãn thần, đến bây giờ còn nhường tâm hắn sợ không thôi. Bất quá nếu là đồng ý chiếm đoạt linh giới kế hoạch, tả thần tướng cũng liền không còn xoắn suýt sự tình khác, mà là bắt đầu chân chính cân nhắc mưu đồ chiếm đoạt linh giới một chuyện. Hắn dù sao cũng là quyền nghiêng triều chính tả thần tướng, mưu lược cực sâu, trong chốc lát liền đem chiếm đoạt linh giới đủ loại kế hoạch cùng còn lại vấn đề suy nghĩ cái thông triệt. Linh giới cùng thần giới giáp giới, mặc dù nhỏ yếu nhận thần giới khinh thị cùng xem thường, nhưng là tả thần tướng làm thần đình hình ảnh đối linh giới cũng là có mấy phần hiểu rõ. Linh giới cũng là một cái đạo thống thế giới, linh đạo năm đó từ một tôn tiên thiên thần ma mở mà ra. Bất quá tôn này tiên thiên thần ma mở ra linh giới về sau, tu vi hao hết, lâm vào vô tận ngủ say ở trong. Linh giới cũng là bởi vì này mà suy yếu lâu ngày đã lâu. Chỉ có 30 thế giới cương thổ, hơn nữa còn phần lớn đều là đất nghèo. Thần đình đại quân nếu là xuất động công kích linh giới, thậm chí không cần dốc toàn bộ lực lượng, liền có thể đem linh giới chiếm đoạt. Nhưng là linh giới dù sao cũng là một cái đạo thống thế giới, có mấy tôn linh quân tọa chấn, còn có không ít thượng cổ truyền thừa xuống át chủ bài, không thể khinh thường. Coi như linh giới nhỏ yếu đến đâu, cũng là đạo thống ở giữa kinh thiên đại chiến, chỉ sợ thần đình đại quân cũng sẽ có tổn thất không nhỏ. Nghĩ tới đây, tả thần tướng chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói, điện hạ, chiếm đoạt linh giới cũng không khó. Ta thần đình có được trăm vạn thần linh đại quân, đủ để chiếm đoạt linh giới. Nhưng là tha thứ lão thần nói thẳng, đến lúc đó thần đình đại quân chỉ sợ cũng tổn thất không nhỏ. Thậm chí là đến hàng vạn mà tính thần linh sẽ vẫn lạc tại một trận chiến này. Mà lại lão thần lo lắng là, chúng ta đối linh giới hiểu rõ vẫn là quá ít. Nếu là linh giới có cái gì không muốn người biết át chủ bài để cho ta thần đình đại quân có chỗ tổn thất lời nói, ta thần đình đối với thần giới còn lại thế lực uy hiếp chỉ sợ cũng phải vì vậy mà suy yếu. Tả thần tướng lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Thần đình mặc dù là thần giới trí cao vô thượng tồn tại, trấn áp ức vạn thế lực, nhưng lại cũng không trực tiếp trưởng khống can thiệp còn lại thế lực nội chính. Tất cả đại thế lực đều là một phương chư hầu, cát cứ một phương, tự thành một thể, mà thần đình lại có thể một đạo chiếu lệnh mà hiệu lệnh quân hùng. Dựa vào là chính là cái này trăm vạn thần linh đại quân. Thần đế cùng thần quân tố đến không thích triều chính, trên cơ bản đều là đang bế quan tu hành. Thần đình đối thần giới rất nhiều thế lực uy hiếp càng nhiều vẫn là dựa trăm vạn thần linh đại quân. Dù sao ngoại trừ thần đình bên ngoài, liền xem như rất cường đại thần quốc cũng bất quá có được vạn tôn thần linh. Cùng thần đình căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Thế nhưng là nếu là thần đình đại quân tổn thất quá lớn, đối với thần giới còn lại thế lực lực uy hiếp tất nhiên cũng sẽ có điều giảm bớt. Mặc dù còn có thần đế thần quân tọa chấn, không đến mức nhường thần giới còn lại thế lực sinh ra hài lòng. Nhưng là mấy cái kia đại thế lực âm phụng dương vi chỉ sợ cũng lại chỗ khó tránh khỏi. Tần đình nghe vậy, gật đầu, trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, thản nhiên nói, tả thần tướng trong lòng lo lắng sự tình, không phải không có lý. Cho nên bản điện nghĩ thừa này cơ hội, chỉnh hợp một cái thần giới cách cục. Lần này chiếm đoạt linh giới chi chiến, sẽ không vẻn vẹn từ thần đình đại quân xuất chiến. Bản điện cũng sẽ hiệu lệnh thần giới tất cả đại thế lực cộng đồng phái ra dưới trướng cường giả, gia nhập vào thảo phạt linh giới trong đại quân. Tần đình mặt mỉm cười, thanh âm yếu ớt, thần giới tất cả đại thế lực phái ra đại quân, chính là chiếm đoạt linh giới tiền trạm quân. Liền xem như tiền trạm quân lọt vào tổn thất, cũng là tất cả đại thế lực tổn thất, cùng ta thần đình gì quan. Đến lúc đó này lên kia xuống, tất cả đại thế lực càng thêm chỉ có thể là thật chặt phụ thuộc ta thần đình trên thân. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.